Hai cái kết hợp, tần trần trên thân khí tức, trong nháy mắt đề thăng đâu chỉ mấy lần. P.S. Hôm nay đi làm K2. 14 giờ, 22 giờ, nên làm CV muộn. Anh em thông cảm giúp. Cách chương.